Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 33, ký kiến A Lê, Vân Hà bất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ Khương Lê đã được cha mẹ bảo vệ rất cẩn thận. Sau khi cha nàng mất, Dương Huệ Nương càng trở nên hung dữ khó tính, không chịu thiệt thòi chút nào. Người ngoài đều nói Dương Huệ Nương vì mất trượng phu mà tính tình thay đổi, nhưng Khương Lê biết mẹ nàng làm vậy đều là để bảo vệ nàng và A Lệnh. May mắn là hàng xóm láng giềng ở phố Chu Phúc đều là người tốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ chịu thiệt thòi một chút từ Tô Giao. Sau đó là lần rơi xuống nước. Nhưng sau khi khỏi bệnh, Tiết Chân cũng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng. Trong mắt Khương Lê, đa số người trên đời này đều lương thiện và đáng tin. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, người luôn khiến mình cười và chăm sóc tỉ mỉ cho mình, chớp mắt một cái đã đi quyến rũ phu quân của mình. Nàng không khỏi nghĩ, nếu Đào Bích không phải người của phủ Định Quốc Công, mà là người được kẻ thù của Hoắc Giác và Vệ Xuân phái đến, nếu nàng ta không muốn leo lên giường, mà là muốn giết Hoắc Giác, thì đêm qua nói không chừng Hoắc Giác đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Khương Lê lờ mờ cảm thấy, có lẽ lai lịch của Hoắc Giác và Vệ Xuân là điều không thể để người ngoài biết, nếu để người ngoài biết, có thể sẽ đưa tới tai họa. Nếu sau này có người muốn hãm hại Hoắc Giác, muốn lợi dụng người bên cạnh nàng ra tay, thì tật xấu quá dễ tin người này của nàng sẽ hại Hoắc Giác. Vệ Xuân thấy sắc mặt tiểu cô nương khi đỏ khi trắng, không khỏi mỉm cười, vẫy tay bảo những người hầu hạ bên cạnh lui ra, chỉ để lại Đồng Ma Ma trong phòng. Muội ngồi xuống đã, rồi nói cho A Tỷ nghe muội thấy mình sai ở đâu. Khương Lê nhận cốc trà ướp hoa Đồng Ma Ma đưa tới, nhấp một ngụm nhỏ, bèn tuôn ra hết những suy nghĩ trong lòng như đổ đầu. Vệ Xuân không ngờ Khương Lê vòng vo một hồi, cuối cùng lại là tự trách mình khiến Hoắc Giác rơi vào nguy hiểm không đáng có. Tấm lòng chân thành luôn hướng về đệ đệ của tiểu cô nương này, thật sự hiếm có. A Lê có thể nhìn ra điểm này, A Tỷ rất vui. Nhưng muội cũng không cần tự trách quá, là người ai cũng sẽ phạm sai lầm, ngay cả A Tỷ và A Giác, trước đây cũng từng phạm rất nhiều sai lầm. Vệ Xuân nắm tay Khương Lê, dịu dàng nói, nếu muội không ngại, sau này A Tỷ sẽ kể cho muội nghe những bài học A Tỷ đã trải qua, để sau này muội bớt phải đi vài đường vòng. Làm sao Khương Lê có thể ngại, lắc đầu như trống bỏi. Sao A Lê có thể ngại được, nếu A Tỷ không chê A Lê ngốc nghếch, ngày nào ta cũng sẽ đến học từ A Tỷ. Vệ Xuân và Đồng Ma Ma thấy Khương Lê một phút trước khi bước vào còn đang sa sút tinh thần, vô thức đều cười lên. Khương Lê vừa ngồi ở chỗ Vệ Xuân một cái là đã ngồi cả canh giờ. Khi ra ngoài, Đào Chu tiến lên khoác áo choàng cho nàng, lại đưa lò sưởi tay vừa mới hâm nóng cho nàng, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt Khương Lê, một lát sau mới thấp giọng nói. Phu nhân là chủ tử tốt, là Đào Bích không biết quý trọng. Nghe thấy lời này, Khương Lê không lên tiếng, chỉ nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn, nói một câu. Đi thôi, em theo ta đi xem Đào Bích, trời còn chưa sáng Hoắc Giác đã ra ngoài. Cho người ra roi thúc ngựa đưa một bức thư đến trại Bạch Thủy, sau đó đi đến viện của Tô Thế Thanh, xác định sức khỏe Tô Thế Thanh đã ổn định rồi mới lôi Triệu Khiển từ đệm ấm dậy, cùng trở về. Triệu Khiển đi theo sau hắn, vừa ngáp vừa mệt mỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, ta nói này Hoắc Giải Nguyên, trong những ngày đó thiêu nữ bị lạnh đau bụng, đó là chuyện rất bình thường, uống mấy thang thuốc là khỏi, thật không cần phải hoảng hốt như vậy. Hoắc Giác nhìn hắn ta một cái lạnh nhạt, Triệu Khiển bị hắn nhìn như vậy, đầy bụng lời càu nhàu lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Nói cũng kỳ lạ, từ nhỏ hắn ta đã chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cũng chỉ có một Tiết Vô Vấn có thể khiến hắn ta tâm phục khẩu phục mà đi theo. Nhưng ở thành Đồng An mấy tháng, sau khi lĩnh giáo thâu đáo thủ đoạn của Hoắc Giác, trong lòng hắn ta lại có thêm một người để sợ. Triệu Khiển nhìn chằm chằm bóng lưng Hoắc Giác, trong lòng lẩm bẩm. Người này nhìn thì quang minh lỗi lạc, nhưng thực chất trong lòng đen tối, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa hiểm ác, thật lo lắng cho vị Khương nương tử đã gả cho hắn. Mặc dù càu nhàu trong lòng, nhưng đến nơi, hắn vẫn đàng hoàng bắt mạch cho Khương Lê, châm cứu rồi kê mấy thang thuốc, còn tự mình nấu xong mới rời đi. Khương Lê cảm thấy mình chỉ đau bụng một chút mà đã khiến mọi người phải vất vả như vậy, thật là ngượng ngùng. Đêm qua nàng ra ngoài bị lạnh. Ban đêm đau bụng đến mức ngay cả túi sưởi cũng không có tác dụng. May mà Hoắc Giác vẫn luôn dùng tay ấp cho nàng, tay hắn rất ấm, hơi ấm đó như có thể thấm vào bụng vậy, chẳng bao lâu đã giúp nàng giảm bớt cơn đau. Lúc nửa đêm ngủ yên ổn, sáng nay thức dậy đã không còn đau lắm, nhưng không ngờ, sáng sớm hắn đã đi tìm Triệu đại phu. Lần sau chàng không cần như vậy, ta chỉ đau một chút thôi. Khương Lê uống xong thuốc, cả người cuộn tròn trong lòng Hoắc Giác, khép hờ mắt lại. Hoắc Giác nhét một miếng mứt hoa quả vào miệng nàng, thấp giọng nói. Ngày mai lại phải lên đường, nhân hôm nay uống thêm mấy thang thuốc, mấy ngày sau sẽ không khó chịu nữa. Khương Lê cắn miếng mứt hạnh ngọt trong miệng, khóe môi không tự chủ được cong lên. Hắn đối xử với nàng thật tốt, từ khi thành thân đến nay, thực sự giống như ngày nào cũng được ngâm trong hũ mật vậy. Cũng khó trách Đào Bích thấy được hắn tốt, sẽ nảy sinh tâm tư. Nghĩ đến Đào Bích, Khương Lê không khỏi lại thở dài. Hôm nay nàng từ chỗ A Tỷ ra, đã cho Đào Bích về phòng dưỡng bệnh. Nàng ta quỳ trong tuyết hơn một canh giờ, bệnh vài ngày là điều không tránh khỏi. Đào Bích nghẹn ngào quỳ lại nhận lỗi với nàng, lại cảm kích nàng đã cứu mạng mình. Khương Lê và Đào Bích ở chung bao nhiêu ngày, lần đầu tiên thấy nàng ta cảm kích nàng chân thành như vậy. Trước đây nàng đối với Đào Bích Đào Chu luôn khoan dung và tốt bụng, không xem họ như nha hoàn, mà giống như bạn bè vậy. Nhưng Đào Bích chưa từng tạ ơn nàng như hôm nay. Vệ Xuân nói với nàng, đạo làm chủ phải dùng lợi để dụ, dùng phạt để răn, dùng ân để cảm. Đối với đa số người trên đời này, chỉ đơn thuần lợi ích, trừng phạt và ân huệ đều là không đủ. Phải có cả ba mới có thể khiến người ta thực sự vì mình mà làm việc. Ở trên người Đào Bích, Khương Lê có thể nói là đã thấy được hiệu quả của việc vừa có ân vừa có uy. Đào Bích trải qua việc này, chắc chắn không dám nảy sinh tâm tư gì với Hoắc Giác nữa. Nhưng Khương Lê không định tiếp tục giữ nàng ta lại. Nghĩ đến đây, nàng nửa chống người dậy, quay đầu nhìn Hoắc Giác nói. Ta đã gửi Đào Bích về lại dưới tay Đồng Ma Ma rồi. Ma Ma nói, đến Thịnh Kinh sẽ để nàng ta về lại Vô Song Viện. Nàng cứ tự quyết là được. Hoắc Giác đổi tư thế cho nàng, để nàng ngồi đối diện với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta là người của phủ Định Quốc Công, cũng nên gửi về, đến thành Vân Dương. Ta sẽ sắp xếp người khác hầu hạ nàng. Khương Lê ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng, ngước mắt nhìn hắn một lúc, bỗng lại nở nụ cười, nghiêm túc nói với hắn. Hoắc Giác, ta sẽ trở thành một thê tử tốt. Bên ngoài cửa sổ, gió tuyết bay đầy trời, gió mạnh đập vào cửa sổ vang lên tiếng. Cộc cộc, rõ ràng là ngày đông lạnh lẽo, nhưng Hoắc Giác lại cảm thấy căn phòng này ấm áp như mùa xuân. Và ánh xuân đẹp nhất trên đời này đều chìm trong đôi mắt ướt át của Khương Lê. Hắn vốn không có sức kháng cự với nàng, khả năng tự chủ tốt nhất cũng tan vỡ trong giọng nói mềm mại của nàng. Ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Giác rơi xuống đôi môi đỏ thắm của Khương Lê, hắn đỡ gáy nàng, cúi đầu hôn xuống. Khương Lê ngửa đầu đón nhận sự nồng nhiệt của hắn, cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể hắn, thậm chí còn thay đổi sự e thẹn thường ngày, mạnh dạn sờ lên. Nàng đã nghĩ rất kỹ, không cần biết là những ngày trong tháng hay sau này khi mang thai không thể gần gũi, nàng đều không muốn đẩy hắn cho những cô nương khác. Cùng lắm thì dùng cách khác để thay thế, nghĩ như thế nào, nàng cũng làm như thế. Ai ngờ tay vừa sờ đến thắt lưng hắn đã bị hắn giữ lại, Khương Lê đỏ mặt nói. Hoắc Giác, ta có thể dùng tay, lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại thật mạnh mẽ. Nhưng tay vẫn bị hắn giữ chặt, qua một hồi lâu. Hoắc Giác mới buông lỏng sự kiềm chế, ấn nàng vào lòng, khàn giọng nói. Không cần đâu, A Lê, nàng không cần phải lấy lòng hắn không cần và cũng không đành lòng. Đời này, để hắn lấy lòng nàng là được. Những ngày sau đó, Khương Lê đổi sang đi xe ngựa của Vệ Xuân, thỉnh thoảng khi Hoắc Giác không cưỡi ngựa, mới đến xe ngựa của mình để quấn quýt bên hắn. Cứ như vậy khi gấp rút khi thong thả, cuối cùng cũng đến được thành Vân Dương vào tháng 12. Thành Vân Dương cách Thịnh Kinh không xa, khoảng 7-8 ngày đường. Thành phố này được đặt tên theo núi Vân Dương ở ngoại ô thành, kế bên núi Vân Dương chính là trại Bạch Thủy mà tất cả những người áp tải đi qua đều sợ hãi. Trước đây Khương Lê cũng từng nghe nói về trại Bạch Thủy, nghe nói những tên cướp ở đó. Một người chặn đường 100.000 người không qua nổi, ngay cả quân đội triều đình cũng không làm gì được. Ban đầu Khương Lê còn có chút lo lắng, nhưng suốt chặng đường, không kể là Hoắc Giác hay Vệ Xuân với Đồng Ma Ma, dường như đều không xem trại Bạch Thủy ra gì, nàng cũng không lo lắng nữa. Ngày đầu tiên đến thành Vân Dương, Hoắc Giác nói muốn đi gặp một người bạn cũ, cả đêm không về. Sáng hôm sau khi thức dậy, Khương Lê mới nghe Đào Chu nói công tử đã về. Ra ngoài nhìn, lại thấy Hoắc Giác không phải về một mình, phía sau còn dẫn theo một nam tử cao lớn và bốn cô nương xinh đẹp. Nam tử cao lớn kia có một vết sẹo dài trên mặt, nhưng có lẽ vì hắn ta có dáng vẻ thanh tú, nên nhìn không quá dữ tợn. Nam tử thấy Khương Lê, bước nhanh đến trước mặt nàng, quỳ một gối xuống đất, cung kính hành một đại lễ, nói: "Thẩm thính, diện kiến phu nhân." Hành động này của hắn ta làm Khương Lê thầm giật mình trong lòng, nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ cười nói không cần đa lễ, bảo hắn ta đứng lên. Thẩm thính quỳ xong, bốn cô nương phía sau hắn ta cũng đi tới quỳ xuống đầy dưới đất. Từ nay về sau bốn người họ sẽ là nha hoàn của phu nhân. Thẩm thính hơi cúi đầu, giơ tay chắp tay nói: "Xin phu nhân ban tên." Khương Lê nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không ban tên, giữ tên cũ của họ là được." Nàng vừa nói xong, trong bốn cô nương đó, có một cô nương búi tóc đuôi sam lập tức ngẩng đầu lên, đáng thương nói: "Đừng vậy, phu nhân, từ nhỏ mẹ em đã gọi em là Nhị Nha, em đợi đổi tên, đã đợi lâu lắm rồi." Thẩm thính bên cạnh nghe được, khóe mắt giật giật, không nhịn được quát một tiếng: "Nhị Nha!" Nhị Nha vội vàng im miệng, nhưng thừa lúc thẩm thính không chú ý, lè lưỡi với Khương Lê. Khương Lê bị nàng ấy chọc cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy gọi là Tố Y, Tố Tùng, Vân Chu, Vân Tú." Mấy cái tên này nói ra rất suôn sẻ, Khương Lê nói xong, mới chợt ngẩn người một chút. Theo bản năng nhìn về phía Hoắc Giác, mà lúc này Hoắc Giác cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm, khó giấu nụ cười. Vành tai Khương Lê nóng lên, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh đêm hôm trước, Hoắc Giác đọc kinh thi cho nàng nghe trên giường. Trong sách rõ ràng viết: "Tố y chu bộc, tực tử vu ốc, ký kiến quân tử, vân hà bất lạc." Hắn lại nhất định phải sửa thành: "Ký kiến A Lê, vân hà bất lạc." Còn ấn nàng xuống giường, đọc đi đọc lại mấy lần mới chịu bỏ qua. Trích bài: "Dương chi thủy, hai chấm chấm, khi đã gặp người quân tử ấy rồi, thì nói rằng, sao lại không vui thích cho được." Sau đó Hoắc Giác sửa lại thành: "Khi đã gặp A Lê rồi." Có lẽ vì hắn đọc quá nhiều lần, khiến nàng theo bản năng chọn chữ từ trong đó để đặt tên. Giờ thì hay rồi, sau này mỗi khi gọi tên họ, đều phải nhớ đến cảnh Hoắc Giác dùng giọng trầm thấp bên tai nàng đọc: "Ký kiến A Lê, vân hà bất lạc." Cách chương.